Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1612, chương 1611. Alo, trở lại nhà Kirigaya về sau. Rama đầu tiên là cùng người trong nhà nhóm hơi hàn huyên hai câu. Ngay sau đó mới về đến phòng bên trong, mà một về đến phòng, Rama lập tức liền mở ra gian phòng của mình bên trong máy tính. Bắt đầu tìm tòi nội dung cũng rất đơn giản. Tổng hợp dụng cụ điện tử chế tạo thương, Rec, dưới cờ trò chơi, Rama muốn tìm chính là Rec, xuất phẩm trò chơi. Hôm nay, Rama mặc dù không có thành công tiếp xúc đến sao server, có thể đi qua cùng Sugu Nobuyuki tiếp xúc về sau, Rama cũng phát hiện một chút mánh khóe. Bởi vì sao server còn tại vận hành quan hệ, bao quát Asuna ở bên trong 300 tên người chơi cũng chậm trễ chưa tỉnh. Như vậy, bọn hắn cùng sao sự kiện thời điểm một dạng, vẫn như cũ bị nhốt ở trong game, tỷ lệ ban đầu liền rất lớn. Chỉ là, căn cứ Kikuoka Seijiro lời giải thích, tại sao bị thông quan về sau, cái thế giới này số liệu liền bị tự động loại bỏ. Một điểm không còn, cho nên Rama sớm đã có suy đoán, cho rằng sao server bị động một chút tay chân. Bây giờ không phải tại vì sao cái trò chơi này vận hành, mà là tại vận động cái khác trò chơi. Cái trò chơi này liền là bao quát Asuna ở bên trong 300 tên người chơi bị cầm tù chỗ trên mặt đất. Rama nghĩ tiếp xúc sao server liền là muốn nhìn xem cái này server hiện tại đến cùng tại vận động cái nào trò chơi. Kết quả, Rama không có tiếp xúc đến server, nhưng từ Sugu Nobuyuki hành vi bên trong phát hiện một vài vấn đề. Trăm phương ngàn kế không cho ta tiếp xúc server, còn nhiều lần đem 300 cái nhân mạng xem như tấm chắn, nên không vẻn vẹn chỉ là không muốn để cho ta cái này không có địa vị xã hội học sinh làm loạn. Đối ta không tín nhiệm quan hệ a. Nếu như chỉ là nếu như vậy, Sugu Nobuyuki tạm thời bất luận, Yuki Sozou nên không đến mức một mặt khó xử, mà là hội thiện ý, trịnh trọng việc thuyết phục hắn, cho hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng bọn hắn coi trọng trình độ mới đúng. Nhưng Yuki Sozou lại là gương mặt khó xử, rõ ràng đã chứng minh, Rex cũng không phải thật sự có suy tính được nghiêm trọng như vậy, mà là Sugu Nobuyuki coi đây là tấm chắn, hướng Yuki Sozou trình lên khuyên ngăn xin khuyên, nhường Yuki Sozou làm khó mà thôi. Mà Sugu Nobuyuki làm như thế, 8/10 cũng không phải thật cân nhắc đến 300 cái nhân mạng an nguy. Ít nhất, Rama không tin một cái hội thừa dịp Asuna hôn mê bất tỉnh liền không kịp chờ đợi nghĩ làm chính trị hôn nhân ra. Hỏa thi hoàn quốc lo đến mạng người quan trọng sự tình, Rama liền ở trong lòng châm chọc. Đã như vậy, Sugu Nobuyuki trăm phương ngàn kế không khiến người ta tiếp xúc server, không ở ngoài hai nguyên nhân. Một, Sugu Nobuyuki cố ý đối phó với Rama, bởi vì biết Rama cùng Asuna quan hệ, đem Rama xem làm tình địch. Hai, ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, cái trước tỷ lệ rất cao. Dù sao Sugu Nobuyuki làm vừa nhìn liền biết đối Asuna rất cố chấp, cố ý nhằm vào Rama, cho Rama làm vấp, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là, nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, Sugu Nobuyuki biểu hiện không khỏi quá chấn định, tựa như là cho rằng Rama tuyệt đối sẽ không có cơ hội một dạng. Mặc dù cuối cùng Rama triệt để phong giết hắn tiếp xúc Asuna cơ hội, hắn cũng chỉ là xám xịt chạy mất, cũng không có tức đến nổ phổi, chứng minh hắn tại một ít địa phương không có sợ hãi. Xét tới điều này, cái trước nhân tố tuy có, nhưng Rama cho rằng người sau xác suất cũng rất lớn. Suy nghĩ kỹ một chút, server tại sao còn không có thông quan lúc vẫn về Rec, dưới trướng hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật nghiên cứu bộ môn đang quản lý. hiện tại nó còn tại vận hành. Cái kia người quản lý có vấn đề, không là chuyện đương nhiên sao? Kết hợp đủ loại này dấu hiệu, Rama hoài nghi, server ước mắt còn tại vận hành trò chơi. Cái kia rất có thể cầm tù lấy bao quát Asuna ở bên trong 300 tên người chơi thế giới. 8 phần 10 là Red, xuất phẩm trò chơi, từ trên tổng hợp lại, Rama mới có thể tìm tòi. Sau đó, Rama liền đích đích xác xác phát hiện cái kia cái trò chơi. Thị giác hình ảnh cùng động tác độ chính xác đều thẳng bức sao cao trình độ VR muội muội yêu trò chơi. Này không thể nghi ngờ đưa tới Rama hứng thú. Phải biết, cái kia sao có thể là điên cuồng thiên tài Kayaba Akihiko quán chú toàn bộ tinh lực mới xây dựng ra. Tới sản phẩm, trước đó trò chơi cơ bản cũng chỉ là vô cùng tiểu quy mô đồ vật. Mãi đến sau xuất hiện mới cải biến toàn bộ thị trường. Đây cũng là lúc trước bao quát Rama cùng Kirito ở bên trong trò chơi phế vật nhóm vì đó hoan thiên hỉ địa nguyên nhân, mà tại trong 2 năm này, mặc dù lục tục ngo ngoe cũng xuất hiện không ít trò chơi, nhưng không có một cái là có thể cùng sao đánh đồng. Nếu như sao không là trò chơi tử vong, vậy nó hiện tại nhất định đã vang dội toàn cầu. Dưới tình huống như vậy, ngoại trừ Kayaba Akihiko bên ngoài, Rama thật đúng là không tin có khác thể thức nhà thiết kế có thể sáng tạo ra ngang cấp VR thế giới. Này liền kích thích Rama thân là một tên trò chơi kẻ yêu thích tâm. Đồng thời cũng kích thích suy nghĩ của hắn, có thể cùng so sánh ngang trò chơi. Vẫn là Red, xuất phẩm, này làm sao nghĩ đều không phải chỉ là một cái trùng hợp. Rama liền tìm tòi một thoáng cái kia cái trò chơi thân mềm. Tại trên mạng tìm được mua qua internet địa chỉ internet, điểm đi vào, sau một khắc, một bộ tranh minh họa xuất hiện ở Rama trên màn ảnh máy vi tính. Đó là dùng theo rừng rậm chỗ sâu ngẩng đầu đi lên xem to lớn trăng tròn làm bối cảnh. Một đôi thiếu niên cùng thiếu nữ đang cầm lấy kiếm ở trên bầu trời bay lượn hình ảnh. Thiếu niên thiếu nữ cũng đều người mặc chính thống kỳ huyễn phong cách quần áo và trang sức. Sau lưng thì mọc ra một đôi thật to trong suốt cánh. Mà tại dạng này một bộ tranh minh họa phía dưới, có phi thường chú trọng trò chơi tên tiêu chí, trò chơi danh xưng làm, Apply Online, tên gọi tắt, Alo, yêu tình quốc gia, sao, Rama híp mắt lại, chợt. Rama không hề do dự đem gia nhập mua sắm xe, cũng điểm kích trả tiền, mua qua internet trò chơi này. Thời gian dần trôi qua, ban đêm buông xuống, lúc chạng vạng tối điểm không sai biệt lắm mau qua tới lúc. Ra ngoài công tác Kirigaya Midori mới trở về, bất quá, cơm tối thì đã làm tốt, bởi vì không sai biệt lắm nhanh lên lớp quan hệ. Quốc trung năm thứ 3 Suguha đã có khả năng tự do lựa chọn đến trường học. Đoạn thời gian gần nhất cơ hồ đều sẽ đợi trong nhà. Một ngày 3 bữa cũng cơ bản đều là do nàng phụ trách chuẩn bị. Nhường Rama cùng Kirito thật to hưởng thụ lấy một phen có cái hiền lành muội muội ở nhà sảng khoái. Cảm giác chờ đến người một nhà toàn bộ an vị, dồn dập cầm chén đũa lên, bắt đầu ăn uống. Vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm thời điểm, Rama nhìn xem ở đây người nhà nhóm, trầm mặc một chút dưới, lựa chọn mở miệng, đại gia, ta có một chuyện nghĩ nói với các ngươi. Rama liền mở miệng như thế, ta mua qua internet một trò chơi, ban đêm hẳn là sẽ đăng nhập, lời này vừa nói ra, trên bàn cơm. Bát cơm hỗn loạn rơi xuống ở phía trên thanh âm rõ ràng vang lên. Ngươi nói cái gì? Kirigaya Midori liền bát cơm đều cầm không vững, khiếp sợ nhìn về phía Rama. Aonogi, ngươi, Aonogi ka. Kirito cùng Suguha đồng dạng một mặt không dám tin nhìn về phía Rama. Không có cách nào. Làm đã từng bị cầm tù tại trong thế giới game ròng rã thời gian 2 năm người bị hại. Vừa trở về không lâu Rama cứ như vậy tuyên bố. tuyên bố chính mình đem một lần nữa đăng nhập một trò chơi. Có cần phải kinh ngạc như vậy sao? Rama tựa như cùng dự liệu được phản ứng của mọi người một dạng. Khổ cười ra tiếng, nhìn xem dạng này Rama, mọi người cuối cùng phản ứng lại. Không, không được, ta không cho phép. Kirigaya Midori lập tức đứng lên, không nói hai lời liền bác bỏ. Trên bàn ăn bầu không khí lập tức trở nên hiểm ác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.